Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm sao lại biết vị trí mật thất? Buông ai ra ra, buông ai ra ra. Tiêu Thái Hậu là bị người ta kéo lại đây. Trâm Phượng bị lệch, búi tóc tán loạn, một khuôn mặt có chút già nua tràn đầy hoảng sợ. Nàng vốn dĩ đang tránh ở trong mật thất của hoàng cung mà chỉ có hoàng tộc mới biết được. Ý đồ ẩn náu trong đó, tránh thoát một kiếp. Chờ đợi phản loạn lắng xuống giống một lần vào hơn 20 năm về trước. Nhưng ai ngờ đến, mới vừa rồi, cửa đá rộng mở, một đám người nàng hoàn toàn không quen biết, thế mà đi đến, đối đãi như với tù nhân không hề tôn trọng, kéo nàng một đường tới tận đây. Kiếm Thứ ném người vào trước điện Thái Cực, khom người nói với Tạ Nguy. Tiên sinh, đã đưa người tới. Tiêu Thái Hậu lúc này mới thấy Tạ Nguy. Tạ Nguy, lòng nàng vẫn còn nghi hoặc chưa giải. Nhưng mà vừa chuyển mắt đã thấy thi thể Tiêu Diệp tràn đầy máu tươi, sợ tới mức kêu lên thất thanh, theo bản năng muốn đi tìm Tiêu Viễn, mới phát hiện bên trong quần thần thế mà không có bóng dáng của hắn. Vốn là định quốc công cao cao tại thượng, giờ phút này còn không bằng phơi thây nơi hoang dã, ngã ở trên bậc thang thật dài phía dưới. Tiêu Thái Hậu tìm hồi lâu mới thấy, ánh mắt nàng từ trên người Thẩm Lang quét qua, nhìn về phía Vạn Hưu Tử, lại nhìn về phía Tạ Nguy. Rốt cuộc ý thức được một loại nguy hiểm xưa nay chưa từng có, kêu to lên. Người tới, hộ giá, hộ giá. Những năm gần đây, Tạ Nguy dù sao cũng là ngoại thần. Hắn đã lâu rồi không gặp Thái Hậu, nhưng khuôn mặt này vẫn luôn hằn sâu trong ký ức của hắn, không bao giờ quên được. Chẳng qua, chớp mắt đã 23 năm xuân thu. Vật đổi sao rời, nhân sự biến động. Hiện giờ, hắn là người cầm đao, bọn họ là tù nhân. Tạ Nguy cũng không nhìn nàng, chỉ đưa cây cung kia cho đao cầm, rồi lại lấy tới một thanh đao, ngược lại nhìn chăm chú vào Thẩm Lang nói. Thừa dịp người ngươi đang đợi còn chưa có tới, bây giờ chọn đi. Thẩm Lang nghe thấy lời này, khóe mắt đều run rẩy một chút. Tạ Nguy lại dường như chưa nói đến chuyện thiên cơ gì. Hắn ném thanh đao này ở trước mặt Thẩm Lang và Tiêu Thái Hậu, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như mây bay trên bầu trời. Ngươi tự tay giết nàng. Hoặc là nàng tự tay giết ngươi. Lại hoặc là, ta tới giúp các ngươi chọn. Năm đó hoàng tộc buộc hắn lựa chọn giữa việc thay thế Thẩm Lang và bảo vệ Yến Mẫn. Hôm nay, hắn vứt lựa chọn giống thế cho một đôi mẹ con tôn quý nhất thiên hạ này. Văn võ cả triều đã hãi đến mức nói không nên lời. Tạ Cư An tàn nhẫn đến mức như thế nào, mới mạnh mẽ ép buộc trình diễn một màn thảm án mẹ con tàn sát lẫn nhau trong Từ Cấm Thành này. Cách chương.